Bản lĩnh ngông thần, chương 757. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 757. Một điểm càng khiến anh muốn phàn nàn là khi đi tự mình bỏ tiền. Sau đó tất cả đều hoàn thành thì chuyên cơ đưa về. Ông Tần cũng thật là, đương nhiên chẳng qua chỉ là suy nghĩ vui thôi. Khi về tới nhà đã là 10 giờ tối. Đồng Ý Yên nằm trên sofa, trong tay cầm một quyển sách đang nghiêm túc đọc. Thấy Sở Vĩnh Du đi vào thì lập tức nhào tới. Hai chân giống như bạch tuộc quắp vào eo anh. Sở Vĩnh Du đương nhiên cũng ôm chặt vợ, nhỏ giọng nói, con gái ngủ rồi sao? Xấu hổ gật đầu, Đồng Ý Yên trực tiếp bị bế lên tầng. Trong đêm, Sở Vĩnh Du nói một vài chuyện cho Đồng Ý Yên. Đương nhiên bí mật liên quan tới trùng động thì không thể nói. Chỉ những chuyện này, Đồng Ý Yên nghe mà cũng trợn mắt há hốc mồm. Trời ạ, khoa học kỹ thuật của chúng ta hiện nay thật sự có thể tạo ra loại mũ bảo hiểm trò chơi không gian ba chiều như trong phim sao? Anh nói vậy mà ngay cả cảm giác đau cũng có thể truyền tải. Cả người đi vào trong, sửng sốt cảm thán một phen. Đồng Ý Yên mãi không nói lên lời. Thật sự bị sốc rồi. Bởi vì cô biết, Sở Vĩnh Du sẽ không lừa cô, lấy cô tìm niềm vui. Ừ, anh đã trải nghiệm rồi. Rất giống, ông Tần nếu dự tính nhanh thì trong một tuần sẽ bắt đầu tuyên truyền. Trong một tháng sẽ hoàn toàn tung ra thị trường. Chép miệng hai cái, Đồng Ý Yên đột nhiên nghĩ tới một sự thật cực kỳ đáng sợ. May mà do quốc gia phát minh, nếu không nếu như người nào đó phát minh ra, trong nháy mắt có thể trở thành người giàu nhất thế giới là chắc chắn. Câu nói này ngược lại đã nhắc nhở Sở Vĩnh Du. Quả thật, nếu như thiên tài nào đó phát minh ra, người ta sẽ thèm để ý những nhà sản xuất trò chơi truyền thống đó sao? Chỉ có thể nói là một loại đào thảo hợp lẽ thường của thời đại. Đương nhiên, lần phát hành này chỉ giới hạn ở trong nước R. Người có chứng minh thư nước R mới có thể thường xuyên chơi trò chơi. Đến lúc đó, nước ngoài chắc chắn sẽ tiến hành hành động tương tự. Nhưng Sở Vĩnh Du có thể bảo đảm, mọi thứ đều sẽ công cốc. Thứ nhất, đó là kỹ thuật trên tàu phi hành ngoài không gian, vượt xa khoa học công nghệ của trái đất mấy trăm năm. Đồ tái sử dụng bày ở đó, đồ có sẵn bày ở đó. Chuyên gia nghiên cứu hàng đầu thế giới như tiến sĩ Lý đến bây giờ cũng cảm thấy vẫn là không thể lý giải. Càng đừng nhắc tới những người của các quốc gia khác. Thứ hai, quyển thuật chiến đấu tổng hợp toàn dân đó của Sở Vĩnh Du hoàn toàn là sáng tạo dựa theo thể chất của người nước R, người nước ngoài có được. Không phát huy được đến cực hạn. Đạo lý rất đơn giản. Phụ nữ nước R sinh con xong còn phải ở cữ. Phụ nữ nước ngoài người ta nháy mắt đã đi làm bình thường rồi. Đừng xem thường sự chênh lệch của thể chất, ảnh hưởng rất lớn đó. Vậy, Vĩnh Du, anh ngày mai đến Tây Lân sao? Lúc này, Đồng Ý Yên mở miệng. Sở Vĩnh Du đang muốn lắc đầu, Đồng Ý Yên lại đặt một ngón tay lên môi của anh. Đi đi Vĩnh Du, sư phụ của anh cũng là người thân của chúng ta. Không dễ gì mới có cơ hội. Anh không đi, không tốt. Huống chi em biết trong lòng anh đang nghĩ cái gì. Em và con gái đều có thể hiểu. Đồng Ý Yên biết Sở Vĩnh Du thật ra hận không thể trực tiếp bây giờ bay đến Tây Lân. Nhưng cô và Hữu Hữu ở đây, 5 ngày không gặp nhau, đối với một người vốn rời xa 4 năm mà nói mới có thể trải nghiệm loại cảm giác mỗi giây mỗi phút ở bên người nhà. Nhìn Đồng Ý Yên với ánh mắt cảm kích, Sở Vĩnh Du hôn cô. Có thể có một người vợ hiền dịu thấu hiểu như vậy, thật sự rất tốt. Sau một hồi mây mưa nữa, Sở Vĩnh Du đến phòng của con gái Hữu Hữu. Cô bé đang ôm một con gấu to, một chân còn gác lên trên, hoàn toàn trong tư thế ngủ của nữ hán tử. Sự ấm áp xuất hiện trên mặt Sở Vĩnh Du. Đột nhiên, ánh mắt của Sở Vĩnh Du nhìn thấy trên kệ đầu giường để một đồ uống giống như chai sữa bò. Bên trên toàn là tiếng Anh. Đây, là cái gì? Cách chương.